nhìn thấy bánh bao nhỏ đang nhào vào ôm chân mình. Cô ngẩn người. Đậu đậu, sao lại là con? Đôi mắt đen ấy của bánh bao nhỏ sáng lên, mím đôi môi với vẻ xấu hổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net